ai được tàn tật xuyên thành búp bê Tây Dương. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Văn Thanh ở bên sông Công quán ăn xong cơm chiều. Quả nhiên 15 phút cũng không ở lại nhiều lắm. Không đến 7 giờ anh liền rời đi. Ông nội Phó Quang Tông muốn anh ở lại, nhưng rốt cuộc cũng không có mở miệng lên tiếng. Những người khác càng không có tư cách giữ người, cho dù là cha Phó Văn Thanh. Phó Văn Thanh nhờ sự trợ giúp của quản gia lên chiếc Bentley màu đen. Không gian trong xe rộng rãi, trải qua cải tiến xe lăn, Phó Văn Thanh có thể thuận lợi tiến vào. Quản gia phân phó tài xế đưa đại thiếu gia về biệt thự Lục Sâm Tiểu Trúc. Đi đường không nói lời nào, sau khi về nhà Phó Văn Thanh đem chính mình nhốt vào trong thư phòng. Lúc này, quản gia sẽ không quấy rầy. Phó Văn Thanh ngồi trước notebook, một trận choáng váng chuyển đến trong đầu. Anh nghe tiếng một cô gái gọi. Đậu đậu, lại lần nữa xuyên vào thân thể búp bê Tây Dương. Anh luôn bị cưỡng chế nhập vào búp bê, mấy lần anh thử tránh thoát khỏi sự trói buộc đó, nỗ lực nhiều lần, căn bản là không có biện pháp thoát khỏi. Lần này, cô gái ấy tựa hồ như có việc vội vã muốn đi, nói một câu kết thúc một câu, kết quận là Phó Văn Thanh bị cầm tù. Phó Văn Thanh tỉnh lại, anh nheo nheo giữa mày, từ thư phòng đi ra ngoài, đến phòng ngủ lấy bức thư trong phong bì. Quản gia đúng lúc đứng ở hành lang, ông vừa thấy Phó Văn Thanh liền mở ở to hai mắt nhìn. Quản gia chỉ vào môi chính mình, Phó Văn Thanh dùng ngón tay cái để lên môi, trên đầu ngón tay dính màu đỏ rực. Sắc mặt anh tái nhợt, lông mi đen rậm, bây giờ môi đỏ trên làn da trắng bạch làm hiện ra vài phần âm trầm, quỷ lệ. Phó Văn Thanh nhíu mày một chút, cô bé đó tựa như rất thích trang điểm cho búp bê. Phó Văn Thanh không nói gì. Trực tiếp đi lấy thư trong phòng ngủ, lại lần nữa trở về thư phòng. Chỉ là sau khi tiến vào thư phòng, anh ở phía sau cửa nghe được ông quản gia đang cùng Phó Quang Tông trò chuyện. Quản gia, lão gia, đại thiếu gia vẫn bình thường, không biểu hiện ra không cao hứng. Quản gia, nhưng là có điểm dị thường. Quản gia, vừa rồi ở thư phòng thiếu gia thoa son môi đỏ rực. Quản gia, mặt khác dị thường, không có, mỗi hôm nay dị thường. Phó Văn Thanh khóa cửa thư phòng lại, đem xe lăn đẩy đến, bàn sách, cơ thể lại lâm vào hôn mê. Cô bé đó lại gọi anh, Cách Trương.